nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 29, chân tướng bị che giấu. Góc truyện audio.com. Chấm, còn có tên khác là sự thật. Editor, Mark, trên ban công tầng 2 của Yến hội. Lanes kéo cằm nhìn thiếu nữ dẫn theo làn váy lôi kéo thiếu niên tóc đen chạy ra cửa. Cậu ta cười nói với Erwin bên người. Ahad, đại đội trưởng, cảnh tượng vị công chúa này mang theo hoàng tử cùng bỏ trốn thật lãng mạn đúng không? Erwin mặt không biểu cảm trả lời. Bọn họ chỉ là đi thay ca mà thôi. Tối hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn mà ngài nói sẽ không chính là công chúa thoát y quyến rũ hoàng tử chứ? Tốc độ này không khỏi quá nhanh. Lanes mặt vặn vẹo chỉ vào hoàng tử cùng công chúa dưới tầng. Lúc này công chúa đang đứng ở trước mặt hoàng tử. Sau đó bắt đầu mở nút cổ áo. Nhấc lên làn váy. Sau đó lại kéo đai lưng. Chiếc đầm lễ phục phiền phức với tầng tầng lớp lớp dần rút đi. Đầu của cậu đến cùng đang nghĩ cái gì? Erwin có chút đau đầu bưng kín đầu. Cậu biết Revital còn sớm hơn ta. Có phải cậu suy nghĩ quá nhiều hay không? Ahataha ai bỏ Revital cắt đi bộ tóc dài đẹp đẽ của cô ấy đâu? Ở binh đoàn huấn luyện hoàn toàn nhận không ra cô ấy à? Cho dù hiện tại tóc không ngắn như lúc vừa cắt, nhưng lúc nhìn qua cảm giác vẫn không giống. Lanes thả lòng tay ra. Cũng phải nói, thằng nhóc kia không phải thật yêu thích Revital chứ. Có vẻ như giáo dục cảm xúc cho thằng nhóc này là một vấn đề lớn. Hơn nữa Revital nhất vừa cởi áo bỏ đi lớp tóc giả. Quả thực liền biến thành hoàng tử Levi cùng công chúa Aaron công chúa thôi. Revital kéo tà váy dài vướng víu, lộ ra quần áo ở bên trong. Aaron có thế này mới phát hiện binh trưởng nhà mình ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi trắng quần dài liền ủng dưới lớp váy dài. Liền ngay dây lưng cố định đều được thắt kỹ. Còn có trang bị cơ động hóa ra mặc váy dài là vì che lớp trang bị cơ động sao, gen phía sau đai lưng là vì che đi quạt chắn gió sao. Trong vương đô không được phép tự ý dùng trang bị cơ động. Revital lời ít mà ý nhiều giải thích. Erwin nói đêm nay khả năng sẽ xảy ra tình huống đặc biệt. Tôi đến xem cậu, thuận tiện đi thay ca với Hanji. Hiện tại chúng ta đi thôi. Từ đây đi qua sử dụng trang bị cơ động chỉ cần một phút. Sẽ không bị người phát hiện, nhưng là lúc trang bị cơ động hoạt động sẽ tạo thành tổn hại trên vách tường của các khu dân cư. Nếu đêm nay thật sự có xảy ra chuyện lớn gì, tôi nghĩ đám heo đội cảnh vệ kia đại khái không có thời gian đi quản tội chúng ta gây tổn hại lên tường. Revital đem trang bị cơ động điều chỉnh tốt, sau đó vươn cánh tay hướng Aaron ý bảo cậu đi lại. Rõ ràng vốn định trực tiếp bắt lấy người mà đi, chính xác là vác người mà đi, binh trưởng có thể không cần vác lên khuôn mặt Aaron đau khổ. Vậy thì ôm cũng không sao, dù sao không có người nhìn đến. Revital thờ ơ nói, vẫn là vác đi, Aaron cam chịu nói, cậu chạy hai bước về phía Revital, sau đó đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Cậu câm nín nhìn chằm chằm ngực binh trưởng, ngay cả quần áo đều cởi sao không lấy bánh bao ra. Luôn để ở trong ngực chơi rất vui sao, cậu đang nhìn cái gì? Aaron rời ánh mắt, có chút kỳ quái nói, binh trưởng ngài cũng nên đem bánh bao lấy ra thôi. Tôi hiện tại hơi đói. Chờ một chút còn có thể làm bữa khuya. Hả, Revital biểu cảm nháy mắt có chút nguy hiểm. Aaron một mặt nếu ngài thích để vậy thì tôi cũng không ý kiến gì. Revital đột nhiên ý thức được cái gì. Cô tiến lên một bước. Một tay bắt giữ lấy cằm của Aaron kéo thấp đầu đối phương xuống làm cho cậu ta nhìn thẳng vào mình. Revital có chút ác ý nở nụ cười. Nha, Aaron, tôi đã từng nói với cậu tôi là nữ chưa? Ta là nữ, Aaron nhất thời sững lại, tầm mắt cậu hạ xuống. Không có cái khăn thắt cổ làm vật cản, cậu thành công thấy được phần cổ trơn bóng kia không có hầu kết. Cậu nghĩ tới đội trưởng trong ngày thường đều sử dụng, cô ấy, khi xưng hô với binh trưởng, cùng với Petra tiền bối ngày thường cố ý vô tình ám chỉ. Binh trưởng là nữ, tôi tuy rằng không để ý bị người hiểu lầm giới tính. Nhưng là vẫn luôn bị nhận sai thì vẫn rất tức giận. nhất là đối tượng hiểu lầm là cậu. Rivaito trong lòng đột nhiên có chút phiền chán, thoáng nhíu mày, quên đi, nói mấy chuyện này cùng cậu chẳng có ý nghĩa gì. Cần phải đi, đã đến giờ thay ca. Aaron cũng không biết cảm thụ của cậu lúc nghe binh trưởng chính miệng thừa nhận mình là nữ là gì nữa. Lúc ở yến hội cậu xác thực rất rung động với cách ăn mặc của binh trưởng. Hơn nữa sau khi trải qua nhiều lần công tác tư tưởng. Mặc dù binh trưởng là nam đi nữa chính mình cũng không để ý, chỉ cần có thể đứng bên người binh trưởng là tốt rồi, đại khái là loại cảm giác này. Sau khi thật vất vả thuyết phục bản thân, kết quả người kia lại cùng bản thân nói cô ấy là nữ, sau đó có vẻ như rất thất vọng với chính mình. Biết nên nói gì đây? Vui quá hóa buồn sao? Vậy quan hệ giữa binh trưởng cùng đội trưởng liền càng thêm ý vị sâu xa được không? Aaron hung hăng nghiến răng. À Aaron, ngươi cũng tới rồi à, Hanji đứng ở trước lan can sắt cười nói. Đúng vậy, Aaron gật gật đầu. Bắt buộc chính cậu rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Rivaito. Chuyển hướng liếc nhìn khối tinh thể thật lớn kia, Annie lẳng lặng nằm ở bên trong, một thanh lưỡi đao nhập vào cái trán, tinh thể của những giọt máu bắn tụng động lại cũng ở đó. Annie, Aaron trong thanh âm lộ ra vẻ buồn bã. Thay ca, Rivaito mặt không biểu cảm nói với Hanji, này Mai, sao tôi cảm thấy tâm tình hôm nay của Levi đặc biệt không tốt? Ai biết được, đi rồi, đi canh gác cửa đi. Cách chương.